Tiên nghịch, chương 1738, đánh cuộc, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước lên bậc thang của tầng thứ 6, trên Thanh Thiên Phong, Thanh Nghiêu chân nhân vừa mượn cớ đi luyện đan lúc này đang ngồi khoanh chân trong động phủ, đột nhiên mở hai mắt. Năm tầng đầu không có công pháp hắn muốn sao? Tầng thứ 6 này muốn vào phải có tu vi và ý chí của tu sĩ không kiếp. Tu vi Vương Lâm này còn chưa tới không kiếp nhưng trên người có rất nhiều bí ẩn, nói không chừng có thể tiến vào tầng thứ 6. Chẳng qua tầng thứ 6 cũng phải là cực hạn của hắn. Còn về tầng thứ 7 và tầng thứ 8, một khi đi vào sẽ dẫn tới tiên biến trong đại hồn môn. Người có thể tiến vào những tầng này trong đại hồn môn cũng không quá 5 người. Còn về tầng thứ 9 thì, trừ ta ra chưa ai có thể tiến vào. Lão tổ đời đầu năm đó tính toán biến hóa trong thiên địa. Cũng từng nói qua, Vương Lâm này 300 năm sau mới có thể tiến vào tầng thứ 9. Thanh Nghiêu chân nhân mỉm cười, nhắm mắt không nói gì thêm. Trên cầu thang thông từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 6, thân thể Vương Lâm vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hai mắt hắn liền lóe lên hàn quang, thở dài một hơi. Ảo thuật thật lợi hại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã trải qua vô số thế giới ảo thuật. Thời gian ngắn ngủi không tới nửa nén hương đối với hắn mà nói giống như mấy năm. Giờ phút này sau khi tỉnh táo lại, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, chân trái giơ lên bước tiếp một bước rơi vào bậc thang thứ 2. Trong chớp mắt này, đầu óc hắn lại ầm vang, nhưng thần sắc Vương Lâm không biến hóa chút nào, ánh mắt lấp lánh, chân trái hạ xuống, chân phải lại giơ lên, liên tiếp bước tới 7 bước. Mỗi một bước chân hạ xuống, tâm thần hắn đều ầm vang. Một luồng áp lực cường đại giống như muốn đẩy bật hắn khỏi bậc thang. Chỉ là cấm chế mà cũng muốn cản bước ta. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm, yêu ma tinh điểm trong mắt hắn chợt hiện lên. Từ trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng, dùng thân thể mạnh mẽ tới cực điểm để chống cự luồng áp lực này, lại cất bước tiến tới 5 bậc thang nữa. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn vào tầng 6 chỉ còn không tới 8 bậc thang là hắn sẽ tiến vào tầng 6. Tu sĩ có tu vi không kiếp ta cũng đã đánh rồi, cấm chế này chẳng qua chỉ bắt chước ý chí của tu sĩ không kiếp mà thôi. Ý chí của Vương Lâm sinh ra trong động phủ giới, bước vào tiên cương đại lục này, lại còn phân thân ở trong tầng hư vô có tư cách như cổ tổ và tiên tổ. Cấm chế này còn chưa đủ, trong thân thể Vương Lâm chợt tràn ngập một luồng ý chí lực kinh người. Thần sắc hắn thong dong, cất bước tiến tới từng bước một. Không hề dừng lại chút nào, tiến về tầng thứ 6, không nhanh không chậm, Vương Lâm bước qua 7 bậc thang, chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng. Bậc thang này Vương Lâm nhất chân lên định đặt xuống, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, không ngờ hắn lại đang đứng trên một vách núi, bước chân hạ xuống sẽ rơi vào vực sâu. Ở sâu trong vách núi có tiếng gió gào thét thê lương vang vọng. Chỉ thấy từng đám oan hồn giống như sương khói lượn lờ ầm ầm nhằm về phía Vương Lâm lao tới. Nhìn những oan hồn đang xông tới, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư. Hắn không sốt ruột mà trầm ngâm, phát hiện ra sự quỷ dị bốn phía. Đây là do cấm chế biến ảo ra, nhìn thì đơn giản nhưng chỉ cần có đủ ý chí, mạnh mẽ tiến về phía trước không chú ý tới. gocchuyenaudio.com, vách núi và oan hồn là có thể bước qua, nhưng Vương Lâm lại có cảm giác không đúng. Giờ phút này oan hồn đã ra khỏi vách núi hơn phân nửa, khoảng cách tới Vương Lâm không tới 100 trượng, chỉ trong nháy mắt đã áp sát còn không tới 10 trượng. Cấm chế ảo thuật này cũng rất xảo diệu, Vương Lâm mỉm cười, thân thể thoáng một cái. Bước chân không thay đổi, hướng về phía trước, bên ngoài vách núi bước tới. Trong nháy mắt khi bước chân này hạ xuống, đám oan hồn lộ ra vẻ hứng phấn kích động giống như chúng đang chờ Vương Lâm làm thế. Nhưng trong tích tắc khi bước chân Vương Lâm hạ xuống, đột nhiên sóng gợn hiện lên, thân thể hắn từng bước biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất thế giới hư ảo này ầm ầm sụp đổ. Ở lối vào tầng 6 tàng hồn các thân thể Vương Lâm bước một bước không dẫm lên bậc thang cuối cùng mà lướt qua, bước lên cạnh cửa tầng 6. Trong nháy mắt khi hạ bước chân, đầu óc Vương Lâm ầm lên một tiếng, bình tĩnh trở lại. Cũng trong giờ phút này, trên Thanh Thiên Phong, thần sắc Thanh Nghiêu chân nhân cũng không hề bất ngờ, khẽ gật đầu. Không hổ là người được lão tổ đời đầu tính toán ra, không có ai báo trước lần đầu tiên đã thành công tiến vào tầng 6. Điểm này đúng là hiếm có, người không ngờ lại lên được đây. Trong tầng 6, hai mắt Viêm Loan sững lại, nhìn về phía Vương Lâm. Người có thể, Vương Mỗ vì sao lại không thể? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh từng bước tiến về phía trước. Hắn vừa rồi bước ra một bước trực tiếp vọt lên, không hề lướt qua bậc thang cuối cùng. Nếu hắn bước vào bậc thang này thì e rằng công sức trước đây đều vô ích. Bậc thang cuối cùng này không thể bước lên, chỉ có thể bỏ qua. Từ cổ chí kim, trong đại hồn môn có không biết bao nhiêu người cố gắng tiến vào tầng thứ 6 này đều thất bại ở đây.